FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210, mục tiêu: Yokosuka trấn thủ phủ. Mục tiêu: Yokosuka trấn thủ phủ. Senko rút ra thái đao, lưỡi đao dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang chói mắt. Nha, dưới đài, vô số cánh tay cao giơ lên hơi nước súng trường, lớn tiếng la lên. Tại đại tướng quân tiến hành cả nước quảng bá thời điểm, Senko đã xuất lĩnh lấy 500 tên Aragon Station tinh nhuệ võ sĩ leo lên một cỗ hơi nước xe lửa. Lúc này còn ở vào kịch bản bắt đầu 10 năm trước. Có thể tại Kaban thi chiều bên trong ghé qua bọc thép hơi nước xe lửa, Hayajiro còn chỉ ở trên bản vẽ. Bất quá Senko đối với cái này cách làm này vô cùng khinh bỉ. Một cái nho nhỏ sai lầm, liền sẽ để toàn bộ thành dịch trạm người đều trở thành đường sắt đội du kích. Tại hắn xem ra đem bọc thép hơi nước xe lửa xem như mạch sống cùng cây cỏ cứu mạng, sẽ chỉ làm nhân loại sinh tồn địa khu càng ngày càng nhỏ. Thật sự là môi cá nhám đến cực điểm. Chỉ có đem nhân loại trí tuệ cùng cường đại công nghiệp kết hợp lại, mới là chiến thắng giống như dã thú Kaban duy nhất lựa chọn. Ô tương đương. Theo một tiếng thật dài tiếng còi hơi, chở 500 tên võ trang đầy đủ binh sĩ hơi nước xe lửa xuất phát. Aragon Station ở vào Yokohama, khu vực khoảng cách Yokosuka liền 50 cây em cũng chưa tới. Mà bây giờ hơi nước xe lửa, tại McCracky Engine mạnh mẽ động lực chuyển vận dưới, đạt đến mỗi giờ gần 100 cây em tốc độ. Nói cách khác, Senko mục tiêu Yokosuka trấn thủ phủ chỉ cần không đến nửa giờ. Nhìn qua đường sắt hai bên cảnh vật phi tốc lui về phía sau, Senko ở trong lòng cảm khái vạn phần. McCracky Engine là thế giới này đặc hữu hắc khoa kỹ, dùng đem hơi nước độ cao áp xúc, khiến cho tuần hoàn điệu bộ nguyên lý. Không chỉ có thật to đề cao máy hơi nước mã lực chuyển vận, càng là cực lớn giảm bớt nhiên liệu tiêu hao. Cũng bởi vì McCracky Engine xuất hiện, nhân loại đối nội bốc cháy cơ nghiên cứu đã hoàn toàn ngưng trệ. Bất quá ngẫm lại cũng đúng. Lấy McClatchy làm hạch tâm máy hơi nước, không chỉ có chuyển vận mã lực xa xa cao hơn động cơ đốt trong tiêu hao nhiên liệu, nhưng còn xa thấp hơn động cơ đốt trong. Loại này siêu cường tính so sánh giá cả, hoàn toàn đem động cơ đốt trong tiêu diệt tại nảy sinh trạng thái. Lấy Senko cưỡi hơi nước xe lửa làm thí dụ, chỉ cần tiêu hao một điểm nhiên liệu, để nồi hơi cung cấp lần thứ nhất tuần hoàn cần thiết hơi nước, xe lửa liền có thể chạy một cả ngày. Tại nguyên tắc bên trong, càng là xuất hiện Amatori Biba trực tiếp đem Kaban xem như nguồn năng lượng. Thực hiện McCracky Engine nửa vĩnh viễn động hóa. McCracky Engine cái đồ chơi này thật sự là không có chút nào khoa học. Ngay tại Senko suy tư thời điểm, Jin Dark đi tới trước mặt hắn, trên mặt lộ ra một tia do dự, muốn nói lại thôi. Senko mỉm cười, yên tâm đi, nếu như hết thảy thuận lợi, không cần giết chết một người. Master, người nên không phải đem ta trở thành không có đi lên chiến trường ngây thơ thiếu nữ đi. Jin Dark trên mặt lộ ra một tia bất mãn, trên tay của ta đã dính đầy máu tươi, mà lại từ ta đạp vào chiến trường một khắc kia trở đi, ta liền đã có cảm giác hiểu. Thật đúng là đáng tin a. Như vậy ta vì vừa rồi ý nghĩ xin lỗi. Hy vọng Jin Dark ngươi sau này cũng hoàn toàn như trước đây ủng hộ ta. Xin yên tâm giao cho ta đi. Jin Dark lập tức cao hứng dùng hữu quyền tại ngực nhẹ nhàng nện cho một chút. Răng rắc. Một bên ai một bên như là con sóc gặm bánh bích quy, một bên mặt không thay đổi nhìn xem hai người bọn hắn ở giữa hỗ động. Chúa công, lập tức liền nhanh đến. Đúng lúc này, Konochi Shinji đi đến, cuối cùng đã tới, kém chút đem xương cốt của ta đều điên tàn. Xem ra xe lửa thoải mái dễ chịu độ còn cần cải tiến a. Senko duỗi lưng một cái, một giây sau như là lưỡi đao sắc bén khí chất từ trên người hắn hiển lộ ra. Shinji, để tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng chiến đấu. Chúng ta đi. Senko phía trước, Jin Dark cùng ai theo sát phía sau. Mới vừa đi ra khỏi xe lửa toa xe, Nhìn xem đứng trên đài, một đám người vây quanh một cái quần áo hoa lệ đại mập mạp. Sen Khô lập tức trong lòng vui mừng. Hết thảy đều cùng hắn kế hoạch đồng dạng. Hắn lựa chọn thời cơ rất khéo léo. Chính là đại tướng quân tiến hành cả nước quảng bá về sau. Lúc này toàn bộ Nhật Bản lòng người bàng hoàng. Làm phụ cận thành chủ lấy bái phỏng làm tên. Đến đây thương lượng đối sách. Thật sự là tại bình thường cực kỳ. Mà lại lấy hắn làm Aragon Station đứng đầu một thành thân phận. Ngoại trừ đóng tại Yokosuka trấn thủ phủ đô đốc Tomoto Himi bên ngoài. Cái khác cũng không đủ tư cách. Lại tăng thêm Senkho lãnh địa Aragon Station vừa vặn kẹt tại Yokosuka trấn thủ phủ phía trước. Một chút cần từ lục địa vận chuyển vật tư nhất định phải thông qua Aragon Station. Hữu tâm tính vô tâm. Tomoto Himi như hắn dự liệu như vậy tự mình đến đây nghênh đón. Làm phiền Tomoto đại nhân tự mình đến đây nghênh đón. Tại hạ thật sự là vô cùng cảm kích. Yomokawa đại nhân khách khí. Tại hạ không có từ xa tiếp đón. Chiêu đãi không chu đáo còn xin Yomokawa đại nhân thứ lỗi. Một phen không có dinh dưỡng hàn huyên. Về sau, Tomoto Himi một mặt cười híp mắt làm cái mời thủ thế. Tại hạ đã chuẩn bị tiếp phong yến. Mong rằng Yomokawa đại nhân cần phải đến dự. Senkho trên mặt lại lộ ra nụ cười cổ quái. Cái này tạm thời thong thả. Tại hạ ngẫm lại Tomoto đại nhân mượn đồng dạng đồ vật. Không biết là cái gì. Tomoto Himi trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Tự nhiên là Tomoto đại nhân Yokosuka trấn thủ phủ đô đốc chi vị. Senkho một mặt cười tủm tỉm nói. Cái gì? Hỗn trướng. Tomoto sau lưng võ sĩ người hầu lập tức trợn mắt tròn xoe. Lớn tiếng quát mắng lên. Tomoto trên mặt nguyên bản nụ cười hiền hòa cũng đã biến mất. Hắn híp mắt, một mặt hờ hững nói. Kenso, cái này trò đùa có thể không tốt đẹp gì cười. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cảm thấy ta sẽ có thời gian cùng ngươi cái này heo mập đùa giỡn hay sao? Senkho trên mặt châm chọc nói. Tốt tốt tốt. Người tới cho ta đem cái này cuồng vọng chi đồ bắt lại. Tomoto Himi một bên cao giọng la hét. Một bên lui về phía sau. Hắn cũng không phải đồ đần. Senkho đã dám ở ngay trước mặt hắn nói ra loại này. Tất nhiên là có chỗ chuẩn bị. Nhưng là Tomoto Himi không có chút nào lo lắng. Yokosuka trấn thủ phủ trọng yếu như vậy. Đại tướng quân như thế nào không ở chỗ này chú quân. Chỉ là trên lục địa hiến binh đội tăng thêm hậu cần liền có gần 2.000 binh lực. Lại tăng thêm hơn 1 vạn hải quân. Yomokawa Kenso trong tay bất quá 500 người. Nơi này chú quân không ai nói ra nước bọt đều có thể đem bọn hắn chết đuối. Chỉ cần kéo dài một hồi. Viện quân vừa đến. Lập tức liền là cái này cuồng đồ tử ký. Đến lúc đó hắn Tomoto Himi còn có thể thuận đường tiếp thu Yomokawa Kenso nữ nhân. Chẳng phải là đắc ý. Từ khi nhìn thấy Jin Da cùng ai lần đầu tiên, Tomoto Himi cũng cảm giác toàn thân khô nóng. Một đạo màu bạc trắng đào quang lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó một màn kém chút để Tomoto Himi sợ tè ra quần. Chỉ thấy che ở trước người hắn một hai chục tên võ sĩ trong tay súng hơi nước đồng loạt cắt thành. Hai mảnh, Senkho thân ảnh lóe lên. Không đến một giây liền vượt qua mười mấy thước khoảng cách đi tới Tomoto trước mặt. Tomoto bên người hai tên thân vệ lập tức rút đao hướng Senkho chém tới. Senkho lại một tay một cái. Trực tiếp đem trong tay bọn họ đao đoạt lấy. Quái, quái vật, hừ. Senkho khinh thường hừ lạnh một tiếng. Một phát bắt được Tomoto cổ áo. Đem hắn giật tới. Sau đó một cái sống bàn tay chém vào hắn phần gáy. Tomoto lập tức hai mắt vừa nhắm hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Sợ ném chuột vỡ bình phía dưới. Vô luận là Tomoto Himi thị vệ tốt hơn theo sau chạy tới viện quân đều bị Senkho mang tới tinh nhuệ. Các võ sĩ từng cái chế phục. Đúng lúc này, một Nemia hướng cảng khẩu binh sĩ cực nhanh chạy tới. Đồng thời la lớn, đại nhân không xong. Bến cảng bên trong lớn nhất chiếc quân hạm kia ngay tại cách cảng. Tomoto một tên thị vệ nghe xong, lập tức hận hận nói. Ha ha, các ngươi xong, kia là Nhật Bản kiêu ngạo, toàn bộ thế giới nhất cường đại chiến hạm. Các ngươi liền đợi đến bị tạc thành cho tàn đi. Cái kia tàu chiến hạm tên gọi là gì? Senko một phát bắt được tên kia người hầu cổ áo. Giọng nói có chút run rẩy hỏi. Hắn yên lặng nội tâm bắt đầu bình bình. Cuồng loạn lên. Lần này có lẽ trúng số độc đắc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.